chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618 có chút đồ vật. Tin tắc có, không tin tắc vô, chương 618 có chút đồ vật. Tin tắc có, không tin tắc vô, mụ mụ cũng không biết nói như thế nào. Chỉ cảm thấy hắn quá sâu không lường được. Ta và ngươi ba ba cũng coi như là sống nhiều năm như vậy. Gặp qua người cũng rất nhiều. Nhưng kia tiểu tử cho người ta cảm giác làm người hoàn toàn nhìn không thấu. Nói như thế nào đâu? Chính là hắn giống như trời sinh liền tự mang theo một loại thượng vị giả hơi thở, có sao? Nàng như thế nào không cảm thấy đâu? Có, cho dù là hắn đối chúng ta lại cung kính có lễ phép. Cái loại này hơi thở lại cũng vô pháp thay đổi, hình như là sinh ra đã có sẵn, làm người không tự giác tâm sinh kính sợ, cảm giác rất kỳ quái, mụ mụ, người suy nghĩ nhiều đi, từ Đồ Phong nào có như vậy lợi hại, còn chưa đủ lợi hại sao? Hắn chính là dựa vào tự thân bản lĩnh, thay đổi toàn bộ thế giới quy tắc a, này cũng không phải là người khác có thể làm được, kia đều là bởi vì ta a. Ân. Ta cũng không biết nói như thế nào, nhưng ta có thể cảm giác được đến, vì ta hắn giống như chuyện gì đều có thể làm được. Cho dù là chết, hắn đều sẽ không tiếc. Mụ mụ, ta không biết ngươi cùng ba ba chi gian cảm tình là thế nào. Nhưng ta cùng Tư Đồ Phong cảm tình, giống như từ lúc bắt đầu, sẽ không bao giờ nữa có thể đã không có đối phương, thiếu ai. Đều sẽ sống không bằng chết. Đây là bọn họ cái gọi là tình yêu, Lam từ từ nghe vậy. Trầm mặc, tình yêu có thể thay đổi hết thảy, khiến người trở nên cường đại, nhưng nàng vị này tương lai con rể. Cũng quá cường đại đi, hoàn toàn nhìn không thấu hảo sao. Nhưng nhà đầu thích, là đủ rồi, quan trọng nhất, bất luận kẻ nào liếc mắt một cái là có thể xem ra tới. Hắn thích nhà đầu, hay cái ái đến mức tận cùng người. Dựa vào cái gì không thể ở bên nhau? Nàng vỗ nhẹ nhẹ nữ nhi đầu, cười nói, được rồi, ta và ngươi ba ba đối kia tiểu tử đánh giá vẫn là thực không tồi. Có đảm đương, đủ ái ngươi, này liền đủ rồi, cảm ơn mụ mụ, mụ mụ nói như vậy, liền đủ để chứng minh bọn họ đối chính mình cùng Tư Đồ Phong quan hệ. Là tán thành, này liền đủ rồi. Hảo, sắc trời không còn sớm. Chạy nhanh ngủ đi, ân, mụ mụ ngươi trở về bồi ba ba đi. Ta thực mau liền ngủ rồi, không có việc gì. Hống ngươi ngủ rồi ta lại đi đi. Người ba ba hiện tại ở bồi ngươi ra ra đâu? Ha ha, ba ba thật hiếu thuận, ngươi cũng thực hiếu thuận a. Ngoan tương đương mau ngủ, mụ mụ cùng khi còn nhỏ hống ngươi ngủ giống nhau. Cho ngươi sướng khúc hát du. Hảo tuy rằng đã rất lớn. Không hề là khi còn nhỏ, nhưng cái loại này ấm áp cảm giác. Nàng quá khiếm khuyết hưởng thụ giờ khắc này tĩnh di. Hưởng thụ giờ khắc này tốt đẹp kia tất cả đều là đến từ tôn quý nhất tình thương của mẹ, chỉ chốc. Lát sau, nàng liền mang theo điểm mỹ mỉm cười. Tiến vào mộng đẹp, Lam từ từ giúp nàng cái hảo chăn. Nhẹ nhàng chụp phủi nàng phía sau lưng, trong miệng nhẹ lẩm bẩm nói. Tiểu bảo bối, mau mau ngủ, trong mắt ngấn lệ chảy xuống, nữ nhi, ta mỹ lệ dịu dàng hào phóng nữ nhi, mong ước ngươi một đêm mộng đẹp, đáy lòng trống trải mười mấy năm. Kia một khối, rốt cuộc bổ đã trở lại, yêu nhất người, cùng chính mình 10 tháng hoài thai sinh hạ tới một miếng thịt. Là nàng đời này đều không thể thiếu đồ vật, nhẹ nhàng ở cái trán của nàng thượng rơi xuống một cái. Hôn, Lam từ từ đứng dậy đi ra ngoài, liền thấy Trần Kính Nam dựa vào hành lang trên vách tường. Chờ đợi nàng, khóe miệng nàng gợi lên một mặt ấm áp ý cười đi qua đi nói. Ba đâu, ngủ rồi sao, ân, ngủ, nhà đầu cũng ngủ, ân, chúng ta đây cũng về phòng ngủ đi. Hảo, ngay sau đó, nàng đã bị hắn chặn ngang bế lên, ôm trở về phòng, cái kia bọn họ đã từng hôn phòng. Mười mấy năm cũng chưa trụ người, lại một tia biến hóa đều vô trong phòng, trên giường vẫn là bọn họ kết hôn khi đỏ thẫm hỉ bị. Là bọn họ yêu nhất một bộ chăn đơn, Cư nhiên bảo tồn đến nay, dường như thường xuyên sửa sang lại nơi này người. Hy vọng bọn họ chung có một ngày, có thể lại lần nữa trở về vào ở giống nhau. Nghe Trần Lão Gia Tử nói, những cái đó đều là Dung Tĩnh xử lý, nàng biết bọn họ đã trở lại, thực mau liền sẽ chạy về kinh. Thành, tốt đẹp nhất đoàn viên, chớ quá như ngươi tưởng niệm, cùng tưởng niệm người của ngươi. Chung quy đều gom lại cùng nhau, hai người ôm nhau nằm đến trên giường. Cảm thụ được giờ khắc này chân thật mười mấy năm. Cảm giác giống như là Hoàng Lương một mộng giống nhau. Mà giờ phút này, mộng rốt cuộc tỉnh, A Nam. Chúng ta rốt cuộc lại đã trở lại, ân, nhiều năm như vậy. Người đều trước sau như một chờ đợi ta. Giá trị sao? Đồ ngốc, này có cái gì giá trị cùng không đáng giá? Ngươi là của ta thê tử, phu thê nhất thể, ai cũng không thể không có ai. A Nam, cảm ơn ngươi, là ta nên cảm ơn ngươi, cho ta sinh một cái tốt như vậy nữ nhi, cho ta một cái như vậy hoàn chỉnh ra tuy rằng đã trải qua rất nhiều trắc trở. Nhưng cuối cùng vẫn là đoàn tụ, không phải sao, ta lại cho các ngươi Trần gia, sinh cái hài tử được không? Không cần, chúng ta có nha đầu là đủ rồi, chính là... Ta tưởng sinh, tổng cảm thấy nên vì các ngươi Trần gia, làm điểm nhi cái gì? Ta thiếu ngươi phụ thân quá nhiều, nếu không phải nàng. Trần lão gia tử lại như thế nào trải qua mười mấy năm người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh thống khổ? Đồ ngốc, đừng nghĩ nhiều như vậy. Ta phụ thân là minh lý lẽ người, sẽ không đi để ý nhiều như vậy. Chúng ta có thể trở về hắn cũng đã thấy đủ, ân. Chính là lòng ta chung quy là băn khoăn, cho nên mới làm hạ quyết định này, mới vừa hỏi qua nha đầu, nàng cũng muốn đệ đệ muội muội đâu. Trần Kính Nam cười khổ nói, nha đầu con nuôi nữ đều 5 tuổi nhiều, chúng ta tái sinh, cảm giác không tốt lắm đâu. Lam Từ Từ nhướng mày nói, Trần Kính Nam, nói, ngươi có phải hay không không nghĩ cùng ta sinh, sao có thể, đều đã bao nhiêu năm. Không có đối hắn cả tên lẫn họ hô, xem ra lại cự tuyệt đi xuống. Cọp mẹ liền phải bão nổi lạc. Một câu, sinh không sinh, sinh, nàng đều như vậy nỗ lực vì chính mình suy nghĩ. Cũng vì hắn Trần gia suy nghĩ, hắn còn có thể nói cái gì đó. Vì thế, đắp lên chăn, vùi đầu khổ làm tạo hoa lạc. Đêm đã khuya toàn bộ yên tĩnh Trần gia đột nhiên xuất hiện một bôi đen sắc thân ảnh. Hắn tốc độ cực nhanh, chỉ chốc lát sau công phu, đến trước Trần Thanh Thanh phòng trên ban công, xốc lên áo choàng thượng mũ. Lộ ra một trương yêu nghiệt đến cực điểm tinh xảo gương mặt tới, không hề nghi ngờ. Là Tư Đồ Phong, hắn tới, kéo ra ban công môn. Hắn đi vào, trong phòng tối tăm đầu giường đèn dưới. Là nha đầu trong lúc ngủ mơ điềm tĩnh khuôn mặt hắn yên lặng đi qua đi. Đứng ở trước giường, liền như vậy ngóng nhìn nàng, không nói một câu, trong mắt ánh mắt, hơi mang phức tạp, nha đầu, chúng ta rốt cuộc đã trở lại, chính là lại nhiều rất nhiều câu. Đố chúng ta chi gian có tam sinh tam thế, còn có rất nhiều không giải được bí ẩn, thần chủ. Thần nữ, là ái nhân, cũng là kẻ thù, những cái đó là cái gì? Lão Quy không muốn nói. Chính hắn cũng tra không đến, đều là chút chạm đến không đến thiên cơ. Là thật là giả đều nói không rõ, thật có chút đồ vật. Tin tắc có, không tin tắc vô, mà hắn, lại tin, nha đầu cùng hắn ở thừa nhận thiên phạt, chắc chờ bất tận, nhưng còn không phải là như thế sao? Từ lúc bắt đầu tương ngộ, đến sau lại ở bên nhau lúc sau trải qua nhiều như vậy. Có thể nói là tai nạn không ngừng. Hết chương.